Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, thăng cấp bản đệ nhất hồn kỹ. Đường Cửu nghe đến đại sư để cho mình chỉ huy, hắn cũng không có khách khí, chỉ huy đoàn đội thế nhưng là có thể đoán luyện chính mình các loại năng lực. Trong đầu hắn kỳ thật đã sớm một cái phương án. Đối với hai người nói, Tam ca, ngươi đi phía sau, đợi lát nữa trợ giúp ta cùng lão sư chuyển vị. Lão sư, ngươi dùng hồn lực thiêu đốt ra một cái biển lửa, bước ra cuồng bạo thứ chứ phạm vi công kích kỹ năng. Chỉ muốn cuồng bạo thứ chứ không có đâm, như vậy hắn liền có thể cùng đối phương cứng rắn. Đại sư lập tức phóng thích thứ ba hồn kỹ, đánh rắm như hỏa diễm. Phần Giang Trừ Hải La Tam Pháo. La Tam Pháo thật cao vọt lên, hướng về cuồng bạo thứ chư thì sập một cái rắm. Nhất thời bốn phía bùng cháy lên nóng rực hỏa diễm. Nhiệt độ cao hỏa diễm tại hồn lực gia trì phía dưới cấp tốc nhen nhóm cây cối. Cuồng bạo thứ chư phương viên hơn 20 mét phạm vi thì tạo thành một cái biển lửa. Các loại đến đại sư phóng thích thứ ba hồn kỹ, Đường Tam thì mượn nhờ Lam Ngân Thảo nhanh chóng đem đại sư cùng Đường Cửu kéo xuống trên cây. Đứng ở đằng xa thưởng thức chiến trường. Giờ phút này, khói đen cuồn cuộn, cuồng bạo thứ chư bị hun không phân rõ phương hướng. Khắp nơi đều là đốt cháy khét mùi vị. Để cuồng bạo thứ chư căn bản là không có cách dựa vào khứu giác định vị Đường Cửu bọn người. Nó tựa như là không đầu con ruồi một dạng tại trong biển lửa mạnh mẽ đâm tới. May mắn ra ngoài của nó giáp đủ dày, bằng không sớm đã bị đốt thành heo nướng. Đường Cửu nhìn thấy cuồng bạo thứ chư còn không có phun ra đâm lông, lập tức theo hồn đạo khí trong dây lưng lấy ra phơi khô thịt heo, ném vào trong biển lửa. Phơi khô thịt heo mùi vị bị ngọn lửa một hun sấy, lập tức tỏ khắp tại bốn phía. Cuồng bạo thứ chư tại loại này kịch liệt kích thích dưới, nổi giận phát ra chính mình cuối cùng kỹ năng, đâm lông phun ra. Chỉ thấy cuồng bạo thứ chư dùng răng nanh đỉnh lấy chỗ, thân thể hồn lực cuồn cuộn, bắp thịt phồng lên, từng cây như đâm lông cứng bùng nổ, sau đó hướng về bốn phía không khác biệt phun ra. Suy suy gai cứng ùn ùn kéo đến hướng về bốn phía loạn xạ, đâm xuyên ba viên đại thụ lúc này mới lực lượng khô kiệt, đâm vào trên cây khô, phát ra trầm muộn phanh phanh âm thanh. Tốt biến thái năng lực. Trên cây, Đường Cửu âm thầm líu lưỡi, dạng này kỹ năng muốn là bắn tới trên thân người, nhất định sẽ bị bắn thành con nhím. Đợi đến hỏa diễm không có đại sư hồn lực gia trì dần dần dập tắt, Đường Cửu lúc này mới phát hiện cuồng bạo thứ chư trên thân sạch sẽ bóng bẩy, một cọng lông cũng không có. Lúc này mới mang theo chùy nhảy xuống đại thụ. Tiểu tử, tuy nhiên bước ra cuồng bạo thứ chư gai cứng, thế nhưng là ngươi vẫn là không có năng lực đánh giết nó. Coi như ngươi dùng hồn hoàn hạn chế lại cuồng bạo thứ chư, nhưng là muốn dùng đập chết da dày thịt béo cuồng bạo thứ chư, lực lượng của ngươi còn chưa đủ. Phất Lan Đức đang giật mình sau đó, nhưng vẫn là chỉ ra Đường Cửu không đủ. Thật sao? Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem. Đường Cửu cũng không có đem hồn hoàn võ hồn ném cho cuồng bạo thứ chư, mà chính là trực tiếp bọc tại trên người mình. Giờ phút này hắn vung vẩy chùy bắt đầu gõ cây cối, một chùy lại một chùy, thân thể như cung bắt đầu điên cuồng điệp ra lực lượng của mình. Đây là Lọa Phi Phong. Đại sư ánh mắt sáng lên, Lọa Phi Phong cũng không dùng, tên tiểu tử thúi này nhiều nhất điệp ra đến 20 chùy hai bên, lực lượng căn bản là không sánh bằng cuồng bạo thứ chứ. Phất Lan Đức bĩu môi, giết hồn thú là muốn dựa vào não tử. Đường Cửu tự tin vung vẩy chùy, vẫn tại điệp ra lực lượng. 19 chùy, 23 chùy, 31 chùy, ngang, hỏa diễm sau khi lửa tắt, cuồng bạo thứ chưa rốt cục bằng vào thị lực, thấy rõ ràng tại phía xa ngoài 40 thước Đường Cửu. Nó phát ra một tiếng kêu gào thê lương, hai mắt huyết hồng như ma, bạo phát thân thể tất cả hồn lực cùng cơ thể lực lượng, như là một chiếc chiến xa ủi hướng Đường Cửu. Lúc này thời điểm, Đường Cửu đã điệp ra đến 36 chùy. Đây đã là hắn lực lượng cùng kỹ xảo có thể điệp ra mức cực hạn. Đường Cửu kéo ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Trên người 700 năm hồn hoàn sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo, lực lượng trong nháy mắt bạo tăng 35%. Đường Cửu nhắm ngay cuồng bạo thứ chư thì vung ra tay bên trong chiến chùy. Lực lượng kinh khủng như vậy, để chiến chùy tốc độ phi hành trực tiếp vượt qua tam hoàn mẫn công hệ hồn sư. Phát ra bén nhọn gió gào thét, ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên. Tiếp lấy Phất Lan Đức thì khiếp sợ phát hiện, cuồng bạo thứ chưa nghẹo đầu, trạch hướng trùng phong lộ tuyến, đụng nát 6 viên 1 mét to đại thụ, cái này mới ngừng lại được. Lệnh hắn lớn nhất khó có thể tin chính là cuồng bạo thứ chư trên đầu khảm vào Đường Cửu chiến chùy, chùy bính vặn vẹo, đầu búa đánh vào cuồng bạo thứ chư xương sọ. Hiển nhiên cuồng bạo thứ chư đã chết, không thể chết lại. Cái này sao có thể? Coi như người đệ nhất hồn kỹ có sức mạnh tăng phúc, người cũng không có khả năng một chùy đập nát cuồng bạo thứ chư xương sọ. Đây chính là nó cứng rắn nhất địa phương. Phất Lan Đức căn bản cũng không tin tưởng trước mắt nhìn đến đây hết thảy. Ngươi chẳng lẽ không biết, heo đều là ngu xuẩn chết. Đường Cửu ha ha cười, là, hắn không có cách nào đối phó cuồng bạo thứ chứ, thế nhưng là hắn lại làm cho đâm heo chính mình đâm chết. Cao trung vật lý có học qua, chất lượng nhân với tốc độ tương đương động năng, tựa như là một trận cao tốc phi hành máy bay hành khách, sẽ bị một cái đối diện bay tới chim đụng hủy một dạng. Tốc độ nhanh đến nhất định giai đoạn sẽ sinh ra lực tàn phá kinh khủng. Hắn vì để cho cuồng bạo thứ chư cùng mình phi búa tốc độ đạt đến cực hạn, hắn mới lựa chọn không dùng hồn hoàn áp chế cuồng bạo thứ chư tu vi, mà chính là cho mình tăng phúc lực lượng. Đường Cửu lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, tri thức cũng là lực lượng. Nhìn lấy khảm nạm nhập cuồng bạo thứ chư xương sọ bên trong chiến chùy, hắn cũng là một trận tim đập nhanh. May mắn hắn không có đần độn dùng chùy nện, mà chính là lựa chọn ném ra chùy. Nếu không, chỉ là phản chấn lực lượng liền có thể nghiền nát chính mình xương cốt toàn thân. Đường Cửu cũng không nói nhảm, tranh thủ thời gian bàn ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Có hồn hoàn võ hồn 700 năm màu vàng hồn hoàn đặt cơ sở, lại hấp thu cái này 1600 năm màu tím hồn hoàn, kỳ thật cũng không có như vậy cố hết sức. Hồn hoàn bên trong lực lượng kinh khủng đang không ngừng rửa sạch Đường Cửu thân thể, nhưng lại không cách nào cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ngược lại tại lần lượt cọ rửa bên trong, rèn luyện lấy Đường Cửu thân thể, để thân thể của hắn lần lượt đột phá cực hạn. Đường Cửu cảm thấy thân thể các hạng tố chất tại hồn lực tẩm bổ xuống không ngừng tăng cường, nhất là lực lượng chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Thế nhưng là ngoại trừ cuồng bạo hồn lực bên ngoài, một cỗ cuồng bạo, phẫn nộ, khát máu tinh thần lực cũng tại xâm lấn Đường Cửu tinh thần. Đây là cuồng bạo thứ chư thật sâu oán niệm. Không tốt, cái này oán niệm nặng như vậy, có thể hay không cho ta làm ra một cái ngoại phụ hồn cốt? Trời ạ, ta cũng không muốn. Đường Cửu nhớ đến Đường Tam thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu lúc, cũng là bởi vì vượt cấp đánh chết cái kia nhân diện ma chu, để nó sinh ra to lớn oán niệm, mới có thể đang hấp thu hồn hoàn thời điểm thu được ngoại phụ hồn cốt. Cũng không phải là Đường Cửu không muốn ngoại phụ hồn cốt, thế nhưng là một con lợn sinh ra ngoại phụ hồn cốt lại là thứ quỷ gì? răng nanh, heo lông, muốn là những vật này xuất hiện tại hắn trên thân, cái kia không liền thành một con lợn sao? Suy nghĩ một chút đều cảm giác được một trận ác hàn. Không ngừng cầu nguyện tuyệt đối đừng chỗ ngoại phụ hồn cốt lúc. Hắn thứ một cái hồn hoàn cũng hấp thu song song. Hồn kỹ không ngoài sở liệu vẫn là cuồng bạo, nhưng là 1600 năm hồn thú. Cái này cuồng bạo kỹ năng lại là có một lần thăng cấp. Cuồng bạo hồn kỹ trong nháy mắt gia tăng lực lượng, theo nguyên bản 35%, lập tức thì bạo tăng đến 45%. Bất quá y nguyên vẫn là 5 giây tiếp tục thời gian. Mà kinh khủng nhất cũng là lực lượng tăng phúc. Dù sao đây là lấy được thứ một cái hồn hoàn, nó mang cho Đường Cửu chính là vĩnh cửu tăng phúc, mà không phải hồn hoàn võ hồn loại này tính tạm thời. Ngay tại Đường Cửu muốn đại khái tính toán một chút lực lượng của hắn đến cùng tăng lên bao nhiêu, lúc Phất Lan Đức kêu to một tiếng, kém chút bắt hắn cho hù chết. Hồn cốt, cái này quá không có thiên lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.